Chương 2336, càn rỡ cực điểm. Nhìn qua không giống như là ngũ cốc, thực vật, giống như là từng khỏa mỹ ngọc điêu khắc thành, nhưng là tự nhiên mà thành huyền hoàng bạch châu gạo chính là cựu phẩm linh thực, đẳng cấp so Trần Phong trước đó thấy qua bất luận một loại nào linh châu cũng cao hơn, vô cùng chân quý, so huyền hoàng thạch cũng không kém nơi nào. Người bình thường thậm chí đẳng cấp thấp võ giả ăn một hạt huyền hoàng bạch châu gạo, đều sẽ bị sống sờ sờ chứng chết. Chỉ có vũ vương cảnh lấy trở lên cường giả mới có ăn huyền hoàng bạch châu gạo thực lực. Ở bên ngoài, phổ thông võ vương cảnh võ giả, tại trong ngày này, nếu là có thể xa nở dê chưa tô y các ăn một hạt, cũng đã là vô cùng xa xỉ sự tình. Mà thiên nguyên hoàng triều từ trước đến nay đối xử tử tế tinh binh cường tướng, giống như là thiên vũ quân loại này tinh nhuệ quân đội, mỗi người quân sĩ mỗi ngày hạn ngạch vì 10 cân huyền hoàng bạch châu gạo. 10 cân huyền hoàng bạch châu gạo ăn, chẳng những có thể nhét đầy cái bao tử, mà lại bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể nộ mà sinh, có thể làm cho các binh sĩ thực lực tăng mạnh, càng có thể làm cho bọn họ tại ác chiến về sau khôi phục thực lực. Nguyên cớ, huyền hoàng bạch châu gạo không hề nghi ngờ là trong quân trọng yếu nhất vật tư, nhất là bên ngoài xuất hành quân tác chiến thời điểm, thì càng là so bình thường trọng yếu gấp trăm lần. Bởi vì, nếu không có huyền hoàng bạch châu gạo, đánh một trận chiến về sau, các binh sĩ nếu như dựa vào năng lực chính mình khôi phục vậy cần mấy tháng, thậm chí thời gian nửa năm. Như vậy, chi quân đội này thì phế, cũng không phải ai cũng giống Trần Phong dạng này có thể trong vòng vài ngày thậm chí trong nháy mắt thì khôi phục thực lực huyền hoàng bạch châu gạo, cũng là lệnh xem hết cái thứ nhất nhà kho về sau. Trần Phong sắc mặt chính là âm trầm xuống, mặt trầm như nước. Nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, chủ kia qua nở ất tự hào nhà kho đại sư, nhất thời run lên trong lòng. Hắn đưa ánh mắt về phía Trần Phong sau lưng Kỳ Văn Cường, Lý Ác Thiên, Dương Phong cái này mấy tên tướng lãnh, tựa hồ tại tìm kiếm giúp đỡ. Nhìn thấy ba người kia đều hướng mình gật gật đầu, hắn nhất thời một trái tim an định lại, một lần nữa nhô lên cái eo, tựa hồ không có sợ hai Trần Phong xem hết thể 50 cái chứa đựng lương thực nhà kho về sau, trên mặt thậm chí đã không có âm trầm biểu lộ, mà chính là mặt không biểu tình. Hắn xoay người lại, nhìn lấy nhà kho đại sư. Ung Dung nói ra, căn cứ sổ sách nói ở trên, thiên vũ quân hết thể có 10 tỷ cân huyền hoàng bạch châu gạo, cái này 10 tỷ cân huyền hoàng bạch châu gạo, đầy đủ cung cấp thiên vũ quân 300 vạn quân sĩ, ăn được chỉnh một chút một năm. Mà thiên vũ quân nếu là hướng Nam Hoang xuất chinh tác chiến, không sai biệt lắm cũng là cần muốn thời gian này. Thế nhưng là sao ta tại cái này trong kho hàng? Chỉ thấy 3 tỷ cân huyền hoàng bạch châu gạo đâu chỉ đủ các binh sĩ ăn 100 ngày. Trần Phong thanh âm hời hợt, tựa như là bằng hữu ở giữa tại tự thoại một dạng, chỉ là ánh mắt của hắn lại là băng lãnh cùng cực, như dao hung hăng đính tại cái kia nhà kho đại sư trên mặt. Không đợi nhà kho đại sư nói chuyện, Lý Ác Thiên thì một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, nói ra, làm sao có thể chứ, ta hôm qua tới nơi này thời điểm, vẫn là chỉnh một chút 10 tỷ cân huyền hoàng gạo. Hiện tại làm sao chỉ còn lại có 3 tỷ cân đúng á? Dương Phong lớn tiếng la hét, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ Văn Cường cười tủm tỉm nói, chúng ta hai người các ngươi làm chứng, hôm qua ba người chúng ta cùng đi, xác thực hôm qua còn có 10 tỷ cân. Nhà kho đại sư thì là liên tục gật đầu. Trần Phong mắt lạnh nhìn bọn họ vụng về biểu diễn. Trần Phong biết, những thứ này huyền hoàng bạch châu gạo khẳng định là bị đầu cơ trục lợi. Huyền hoàng bạch châu gạo ở bên ngoài giá bán cũng là cực kỳ đắt đỏ, một khỏa huyền hoàng thạch, bất quá là có thể mua 10 hạt huyền hoàng bạch châu gạo mà thôi. Lợi nhuận cực cao. Ba người đều là một bộ vẻ không có gì sợ, Kỳ Văn Cường càng là phách lối tới cực điểm. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, lặng lẽ cười lạnh nói, dân đen, hiện tại ngươi còn muốn tra sao hiện tại, ngươi còn muốn truy cứu sao? Hắn cười to nói, hôm qua còn có 10 tỷ cân, hôm nay chỉ còn lại có 3 tỷ cân. Chúng ta bốn người lẫn nhau làm chứng, như vậy, cái tội danh này sẽ phải là tại trên đầu ngươi. Ha ha ha ha. Kỳ Văn Cường cùng Dương Phong đều là thoải mái cười to. Trần Phong lúc này, ngược lại tỉnh táo tới cực điểm, chỉ là thật sâu xem bọn hắn nhất nhãn, quay người liền đi. Mà nháy mắt về sau, đương nhiên, toàn bộ đại doanh tất cả mọi người là nghe được một cái bạo liệt như là lôi đình nổ vang đồng dạng thanh âm. Sau một canh giờ, tất cả mọi người tại đại giáo trường tụ tập. Người đến muộn, giết không tha. Kỳ Văn Cường ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Sau một canh giờ, đại trên giáo trường, 200 vạn thiên vũ quân ở đây hội tụ, đen nghịt một mảng lớn. Tiếp theo, một bóng người rơi vào đại giáo trường cuối trên đài cao, chính là Trần Phong. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều là ra ở trên người hắn. Kỳ Văn Cường ba người, ôm cánh tay vẻ mặt khinh thường chi sắc, muốn nhìn cái gì có thế chơi ra hoa dạng gì tới. Mà càng là có thật nhiều nhân, tại vui cười đùa giỡn, hồn nhiên không đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong mặt hướng tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, ta Trần Phong, là tân nhiệm Thiên Vũ quân đại tướng quân, phụ mệnh trưởng quản 300 vạn Thiên Vũ quân. Hôm nay, chính là ta lần thứ nhất tiền nhiệm kết quả, ta vừa mới tới trong đại doanh, liền có binh lính bất ngờ làm phản, cho ta một hạ mã huy. Nhưng là, ta lấy đại cục làm trọng, nghĩ đến Thiên Vũ quân còn muốn xuôi nam, qua chinh phạt những nam hoang đó man tộc, nguyên cớ, ta Trần Phong nhẫn đây là ta lần thứ nhất nhẫn. Trần Phong thanh âm không lớn, mà lại rất là bình tĩnh, nhưng lại truyền khắp toàn bộ đại giáo trưởng, tại mỗi người bên thai vang lên lúc này, phía dưới mọi người vẫn như cũ là cười toe toét, không có một cái nào coi là gì. Nghe được Trần Phong lời nói này về sau, trước đó gây sự những người kia, từng cái càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, thậm chí trên mặt còn có mang theo một số trêu tức cùng khiêu khích chi ý, có nhân phách lối lớn tiếng kêu lên, cũng là lao tử tại gây sự, ngươi có thế làm gì ta, bọn họ căn bản cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong coi như không thấy, tiếp tục lạnh lùng nói ra, ta kiểm tra binh ngạch, lại phát hiện, danh ngạch có 300 vạn Thiên Vũ quân, trên thực tế vẹn vẹn có 200 vạn mà thôi, mặt khác một chỉ hệ u, đều bị các ngươi ăn không hướng. Chuyện này, ta cũng nhận. Trần Phong nói xong câu này, phía dưới chế rêu thanh âm thay đổi lớn hơn. Thiên Vũ quân bên trong, chỉ tôn trọng cường giả, chỉ muốn nghĩ ra được người khác tôn trọng, liền muốn dùng máu tươi để chứng minh tất cả mọi người coi là Trần Phong tại giống một cái oán phụ một dạng phát tiết, có nhân càng là cười ha ha. Ngươi biết ăn không hướng lại như thế nào? Trần Phong tiếp tục nói, ta tiếp theo, phải đi nhìn chứa đựng huyền hoàng bạch châu gạo nhà kho, đáng lẽ nên có 10 tỷ cân nhà kho, kết quả chỉ có 3 tỷ cân, thiếu chỉnh một chút 7 thành còn lại, cũng đều bị nuốt. Lấy các ngươi cảm thấy, ta còn có thể nhẫn sao? Có cái lại cao vừa gầy mặt dỗ mặt thấp giọng rêu cực nói, không đành lòng, ngươi có thể làm gì, ngươi lại có thể thế nào? Ha ha ha. Ngươi có năng lực cải biến hiện trạng sao? Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường nói rất hay.